Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, phần 93, Ninh Tố nhìn đến cảnh tượng như vậy, hơi thở một trị, làm khó hắn có thể tại như vậy đoạn thời gian nội bày ra này phó dụ hoặc người bộ dáng tới. Ninh Tố cũng không phải nhiều thuần người, vừa mới bắt đầu chỉ là không kinh nghiệm. Hiện tại nếm đến tư vị tự nhiên sẽ không tái giống như lần đầu tiên chỉ có thể nhậm người bài bố. Lại nói thừa hiện tại người vẫn là nàng có thể ăn nhiều một lần là một lần. Dù sao nàng thể chất cũng không sợ khôi phục bất quá tới. Lại còn có xem qua nhiều như vậy hiện trường phát sóng trực tiếp. Có chơi, Lăng Vũ nhướng mày, thế nhưng không có thất thần. Nhanh như vậy liền đối hắn sắc đẹp miễn dịch. Sau đó ngơ ngác nhìn Ninh Tố biên cởi quần áo biên hướng phòng tắm đi. Chẳng lẽ là hắn không đủ chủ động? Như thế nào có thể làm chính mình nữ nhân ghét bỏ chính mình không đủ chủ động đâu? Kia hắn không phải bạch bạch phí thời gian đi học tập sao? Ninh Tố trở tay đóng lại phòng tắm môn. Môn một chút dừng lại. Ninh Tố ngẩng đầu, Lăng Vũ cúi đầu, hai đôi mắt ánh mắt đụng tới cùng nhau. Hỏa hoa sao hiện, hừng hực tắm hỏa liền phải bốc cháy lên. Một cái nghĩ, chính mình nữ nhân không phải muốn ăn liền ăn sao. Một cái nghĩ, thừa hiện tại vẫn là nàng chạy nhanh ăn nhiều vài lần. Vì thế, phanh một tiếng, phòng tắm môn đóng lại. Trong phòng tắm sương mù mênh mông, trong suốt cửa kính thượng một đôi tay nhỏ dùng sức ấn ở mặt trên. Không biết qua bao lâu, hai người liên tục chiến đấu ở các chiến trường đến trên giường. Chỉ hơi hơi nghỉ ngơi, Ninh Tố thể lực lại khôi phục tới rồi đỉnh, làm vẫn là hứng thú tràn đầy Lăng Vũ phi thường vừa lòng. Ninh Tố đôi tay phủng Lăng Vũ mặt. Thở hổn hển nhìn hắn hoàn mỹ khuôn mặt tuấn tú, cảm thấy không uổng, Lăng Vũ cảm thấy giao tiếp chỗ căng thẳng, nhìn về phía Ninh Tố đôi mắt, nàng trong mắt rõ ràng ảnh ngược chính mình, trong lòng vui vẻ, Ninh Tố, trong lòng cũng là có hắn, cũng không chỉ là coi trọng hắn bề ngoài, cái này nhận chi làm hắn được đến cực đại thỏa mãn. Ninh Tố phi thường chuyên chú nhìn Lăng Vũ, trong mắt tình dục chậm rãi thối lui. Lăng Vũ đột nhiên cảm thấy chính mình dị năng ở bay nhanh vận chuyển. Đây là muốn thăng cấp, như thế nào sẽ như vậy đột nhiên? Hơn nữa hắn hoàn toàn vô pháp khống chế. Lăng Vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Ninh Tố. Ninh Tố lúc này đã nhắm mắt lại. Lăng Vũ tựa hồ xác định cái gì, một cử động cũng không dám, liền sợ ý ảnh hưởng đến nàng. Nhưng là hạ thân liên tiếp chỗ truyền đến từng trận khoái cảm làm Lăng Vũ nghẹn đỏ mắt. Bởi vì hắn không dám có điều động tác, dị năng lại không nghe sai sử, chỉ có thể dựa vào chính mình tự chủ cường chống. Trong lòng âm thầm thề đợi lát nữa kết thúc muốn hung hăng muốn Ninh Tố. Chờ chân chính kết thúc Lăng Vũ mới phát hiện hắn lời thề vô pháp thực hiện. Ninh Tố phát hiện chính mình dị năng chính nhanh chóng cũng không nhưng miêu tả cái kia bộ vị. Truyền đến Lăng Vũ trên người. Cái loại cảm giác này so với kia gì chiều còn muốn thoải mái. Bất quá này thoải mái cảm giác thực mau liền biến mất. Tùy theo mà đến chính là vô tận mỏi mệt cảm. Thẳng đến hôn mê qua đi, Lăng Vũ nhìn vẻ mặt mỏi mệt, sắc mặt tái nhợt Ninh Tố hôn mê qua đi, đau lòng hỏng rồi, nơi nào còn có thể nhớ tới chính mình vừa rồi thề. Cảm giác hạ chính mình dị năng cấp bậc, làm hắn lại hỉ lại tức, hỉ chính là hắn dị năng lên tới bát cấp đỉnh, khí chính là chính mình lại là dựa Ninh Tố thăng cấp. Còn đêm nàng mệt muốn chết rồi, mà hắn lại tinh thần sáng láng, làm hắn có loại thải âm bổ dương cảm giác. nhìn nơi này ngẩng cao ngạo nghễ đứng thẳng, thở dài, bế lên Ninh Tố đi rửa mặt. Hắn nhưng không có cầm thú đến phải đối hôn mê quá khứ Ninh Tố xuống tay. Ngày mùa đông tẩy tắm nước lạnh, cảm giác này không cần quá toan sảng. Ninh Tố này một ngủ liền ngủ nửa tháng, mà chính nàng chỉ cảm thấy ngủ một giấc mà thôi. Thậm chí liền mộng cũng chưa làm mà đi tỉnh lại sau nhìn đến chính là một chương dâu lôi thôi. Hai mắt sung huyết, áp lực tùy thời đều phải bùng nổ bi thương mặt. Ninh Tố có nháy mắt hoảng hốt, người kia là ai? Chờ nhìn đến cặp kia bởi vì nhìn đến nàng tỉnh lại đồng phát ra kinh hỉ đôi mắt mới hoảng có điều. Giác, nguyên lai là nàng Lăng Vũ. Vì thế trêu chọc nói, như thế nào mới một buổi tối liền biến thành sắc bén ca? Chẳng lẽ là bởi vì nàng ở làm kia không thể miêu tả sự tình khi cho hắn chuyển vận dị năng nguyên? Nhân, Lăng Vũ không để ý đến Ninh Tố trêu chọc, chỉ là duỗi tay gắt gao đem nàng ôm vào trong ngực. Khẩn đến Ninh Tố vô pháp hô hấp, Ninh Tố, ếch, Lăng, Vũ, ta, Lăng Vũ hơi hơi tùng một chút. Cũng chỉ là vừa vặn có thể làm Ninh Tố hô hấp mà thôi. Ninh Tố đang muốn nói điểm gì đó thời điểm, cảm giác được Lăng Vũ run rẩy, còn có cổ ướt át. Ninh Tố cứ như vậy ân tĩnh làm Lăng Vũ ôm, thẳng đến Lăng Vũ hô hấp vững vàng, mới phát giác hắn ngủ rồi. Mặc dù ngủ cũng không có buông ra Ninh Tố. Ninh Tố hơi một tránh, hắn liền nhíu mày, sau đó ôm càng khẩn. Ninh Tố vô pháp, chỉ có thể ở Lăng Vũ có mùi lạ. Ngươi nửa tháng không ăn không uống không tẩy thử xem có hay không mùi lạ. Trong lòng ngực ngủ tiếp vừa cảm giác đã đói bụng, chỉ có thể chịu đựng. Hơn nữa nàng còn không biết sao lại thế này đâu. Lệ tiến lên tới khuyên Lăng Vũ nghỉ ngơi, mấy người phát hiện Lăng Vũ thế nhưng ôm Ninh Tố ngủ rồi. Bọn họ lại im ắng đi ra ngoài, chỉ cần Lăng Vũ chịu nghỉ ngơi là được. Này nửa tháng nhưng đem bọn họ lo lắng hỏng rồi. Ninh Tố vô duyên vô cớ liền hôn mê không tỉnh, xác định là vô duyên vô cớ sao? Mà Lăng Vũ hỏi cái gì cũng không chịu nói. Mỗi ngày liền ở Ninh Tố mép giường, chính mình một thân lôi thôi lại mỗi ngày giúp Ninh Tố rửa mặt. Đi bệnh viện kiểm tra được đến kết quả là Ninh Tố chỉ là ngủ tương đối trầm. Mặt khác cái gì tật xấu cũng không có, đều sắp đem Lăng Vũ bức điên rồi. Bọn họ cũng không hảo đến nào đi. Toàn bộ biệt thự nặng nề làm Nghiêm Hằng mỗi lần lại đây đều thực mau rời đi. Bất quá liền tính hắn không đi cũng không thấy được Ninh Tố. Lăng Vũ không cho, bởi vì việc này hai người thiếu chút nữa đánh lên tới. Cuối cùng là Nghiêm Hằng xem Lăng Vũ một bộ quỷ bộ dáng mới lui một bước. Bởi vì cái này, mọi người càng thêm không chào đón hắn, mà hắn vẫn là mỗi ngày đều tới hỏi thăm Ninh Tố tình huống. Chỉ có Lục Đào mới cùng hắn nói hai câu. Những người khác giống nhau vô tâm tư để ý tới hắn. Bởi vì hắn từ ngày đó sau khi trở về, thật đáng buồn phát hiện chính mình thích cái kia liếc mắt một cái nhìn lại bình thường có thể bị người xem nhẹ nữ hài. Càng thật đáng buồn chính là chính mình như thế nào thích thượng cũng không biết. Nói là diện mạo. So Ninh Tố xinh đẹp có khối người, nhiều năm như vậy cũng không gặp hắn thích thượng. Có lẽ trên người nàng chính là có thể bất chi bất giác hấp dẫn chủ người đặc chế ở đi. Nếu không như vậy ưu tú Lăng Vũ không cũng ái thảm nàng sao? Chính văn chương 148 lãng phí hai cái chất lượng tốt. Nam Ninh Tố lại lần nữa tỉnh lại nhìn đến Lăng Vũ đã đổi trở về trước kia trương khuôn mặt tuấn tú. Bất quá gương mặt rõ ràng ao hãm, trên người cũng khôi phục thoải mái thanh tân. Chính nhìn không chớp mắt nhìn nàng. Tỉnh, Lăng Vũ một mở miệng, Ninh Tố liền trâu mi, thanh âm nghẹn ngào, giống như thật lâu không nói chuyện giống nhau. Cũng không phải là thật lâu không nói chuyện sao? Từ biết Ninh Tố hôn mê không tỉnh bắt đầu liền chưa nói chuyện. Ta ngủ thật lâu. Ninh Tố đau lòng sờ sờ Lăng Vũ mặt. Nếu không Lăng Vũ sẽ không cái dạng này. Khẳng định lo lắng hỏng rồi. Ân ủy khuất đem vùi đầu ở nàng cổ chỗ. Hít sâu một ngụm Ninh Tố hơi thở. Tâm mới yên ổn một chút. Ninh Tố, ngoặc kép, thực xin lỗi. Về sau không cần như vậy. Lăng Vũ thanh âm nặng nề. Loại nào, ý của ngươi là không làm? Ninh Tố cố ý chế nhạo hỏi. Lăng Vũ, ngoặc kép, tưởng Mỹ, nửa tháng đâu, ngươi muốn bồi thường ta? Ninh Tố nhạc, cầu mà không được. Lăng Vũ, ngoặc kép, Ninh Tố có phải hay không không đúng chỗ nào? Nói hôn mê trước kia một lần Ninh Tố biểu hiện tựa hồ cũng phi thường hợp hắn tâm ý à? Nếu không phải sau lại phát sinh sự liên hoàn Mỹ, làm sao vậy? Bị ta dọa tới rồi. Ninh Tố nhướng mày, đây là ghét bỏ nàng quá háo sắc. Ân, bị dọa tới rồi, về sau không cần còn như vậy. Liên tính bị Ninh Tố rời đi đề tài hắn vẫn là kéo lại, bởi vì hắn là thật sự sợ hãi, thật sợ Ninh Tố sẽ vẫn chưa tỉnh lại. Rốt cuộc ở bọn họ nhận thức nàng trước kia, nàng chính là dưới nền đất hạ ngủ hơn 200 năm đâu. Ai biết ngủ tiếp qua đi sẽ ngủ bao lâu? Có thể hay không khi đó hắn đã không còn nữa đâu? Mấy ngày nay hắn thật là cái gì đều thiết tưởng qua. Chính là không nghĩ tới hắn bên người sẽ không có nàng. Ninh Tố nghe ra Lăng Vũ lời nói yếu ớt. Biết chính mình hôn mê thật là đem hắn sợ hãi. Vì thế đôi tay bảo vệ môi trường hắn eo. Đệ nhất cảm giác gầy, nàng phải cho hắn bổ trở về mới được. Ân ủi nói, về sau sẽ không. Lần này chỉ là đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng tính, muốn thử xem. Hơn nữa nhìn đến ngươi như vậy vội vàng muốn tăng lên dị năng cho nên mới. Ngô, Lăng Vũ hung hăng hôn lên Ninh Tố môi. Lực đạo đại làm Ninh Tố cảm thấy đau đớn, cũng cảm thấy hắn bất ân. Một hôn kết thúc, Ninh Tố ôm chặt Lăng Vũ nói, không có việc gì, lần này tuy rằng tiêu hao quá mức thực nghiêm trọng, bất quá hiện tại chẳng những khôi phục, lại còn có thăng cấp. Nguyên lai ta dị năng cũng có thể thăng cấp. Lăng Vũ lòng đang Ninh Tố lại nhảy chung yên ổn xuống dưới, cũng xác định Ninh Tố là thật sự không có việc gì. Đứng lên đi, cho ngươi làm thịt kho tàu thịt thỏ. Ninh Tố lại sờ sờ Lăng Vũ rõ ràng hao ghế gương mặt, mở cửa tiến vào mọi người. Ngoặc kép, tỉnh lại có phải hay không hẳn là trước nói cho chúng ta biết. Này đàn còn ở lo lắng độc thân cổ. Ninh Tố, ngoặc kép, xin lỗi, cho các ngươi lo lắng, mọi người. Ngoặc kép, có dám hay không lại không thành ý một chút, tốt xấu lên rồi nói sau. Lăng Vũ ngó mọi người liếc mắt một cái, đối Ninh Tố nói, ta đói bụng. Ninh Tố lập tức đứng dậy, ôn thanh nói, vậy ngươi lại nghỉ ngơi sẽ, làm tốt cơm kêu ngươi, ta đưa lại đây cũng có thể. Mọi người, kém như vậy đừng đãi ngộ thật sự hảo sao, bọn họ cũng không ăn được không ngủ hảo hảo đi. Ninh Tố nhìn về phía mọi người, các ngươi không cần tại đây quấy rầy Lăng Vũ. Lăng Vũ đắc ý nhìn về phía mọi người, Đường Bảo, tỷ, ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Như vậy ghét bỏ bọn họ. Nhớ rõ lúc trước hắn mới là Ninh Tố tỷ cảm nhận trung thân nhất đi. Ta lương tâm đau đã có thể không thể nấu cơm. Các ngươi xác định? Ninh Tố học Lăng Vũ ngó bọn họ liếc mắt một cái. Đường Ngọc, tỷ, ta đi tắm rửa một cái. Nửa tháng cũng chưa hảo hảo thả lỏng. Ý tứ là nàng cũng thực lo lắng nàng. lo lắng cũng chưa hảo hảo tắm rửa. Tuy rằng không thể cùng lão đại so, minh bạch, ta đã sớm cho ngươi đi đem cá chảo đã trở lại. Ngươi muốn hiện tại làm sao? Hắn vẫn luôn đem chuyện của nàng để ở trong lòng. Lục Đào, ta đi nói cho Cao Minh Hoài một tiếng. Hắn này nửa tháng cũng lo lắng hỏng rồi. Mỗi ngày đều hỏi, nghe được không? Là cũng, ý tứ là hắn cũng thực lo lắng. Đường Bảo cười lạnh, chẳng lẽ các ngươi không biết nguyên liệu nấu ăn đều ở ta này sao? Ninh Tố đối với Đường Bảo vẫy tay. Đường Bảo liền tung ta tung tăng cùng đi qua. Lăng Vũ đôi mắt nguy hiểm nheo lại tới. Đường Bảo lập tức ly Ninh Tố 2 mét xa. Đây là Ninh Tố cùng Lăng Vũ ở bên nhau sau ân toàn khoảng cách. Đường Bảo thở vào nhẹ nhõm, đồng thời, lão đại chiếm hữu dục cũng quá cường. Hắn chỉ là đem Ninh Tố đương tỉ tỉ, thế nhưng cũng không cho tới gần. Thật quá đáng, Ninh Tố hôm nay làm tất cả đều là Lăng Vũ thích ăn thịt đồ ăn. Còn có bổ dưỡng canh, thế tất muốn đem Lăng Vũ thịt bổ trở về. Nghiêm Hằng đến thời điểm Ninh Tố đang ở phòng bếp vội vàng, nhìn bận rộn Ninh Tố, đột nhiên cảm thấy đã thật lâu không gặp nàng. Hiện tại nhìn đến nàng tung tăng nhảy nhót nấu cơm, thật giống nằm mơ giống nhau. Ngươi tỉnh, Nghiêm Hằng thanh âm có chút khô khốc. Gì, ngươi lại tới nữa? Nghiêm Hằng tâm một ngạnh, ngoặc kép, này ngự khí như thế nào như vậy không thảo hỉ đâu. Ngươi đã khỏe, thân thể không có việc gì đi. Nghiêm Hằng xem nhẹ Ninh Tố nói quan tâm nói. Ninh Tố cảm thấy không thể hiểu được, vô duyên vô cớ, cái này Nghiêm Hằng như thế nào như vậy quan tâm nàng, không phải là có cái gì mục đích đi. Ninh Tố vẻ mặt cổ quái nhìn Nghiêm Hằng hỏi, ngươi không sao chứ? Nghiêm Hằng tâm lại một ngạnh, ngoặc kép, hắn liền quan tâm hạ chính mình thích nữ hài, như thế nào đã bị hoài nghi dụng tâm kín đáo đâu. Nghiêm Hằng thương cảm, ta chỉ là quan tâm ngươi. Ngươi đã khỏe, Lăng Vũ liền sẽ không thủ ngươi, như vậy hắn liền sẽ không liền muốn gặp nàng một mặt đều không thấy được. Ninh Tố trong lòng chuông cảnh báo sao vang, có ý tứ gì? Cái này Nghiêm Hằng quả nhiên là đánh nàng nam nhân chủ ý, hiện tại đều đã ở nàng trước mặt tuyên chiến. Hết chương.